Vũ thần chúa tể, chương 1907, thập toàn đại bổ đan. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người lui ra phía sau. Tần Trần để cho Cơ Đức Uy đám người lui ra phía sau. Liền bắt đầu luyện đan trước kiểm tra. Bằng vào ta hiện tại tinh thần lực, tương đương với hậu kỳ võ đế cự phách tình trạng. Luyện chế vài loại đan dược, cũng không thành vấn đề. Tần Trần hít sâu một hơi. Tại tinh thần lực ở trên hắn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hôm nay Tần Trần tinh thần lực thậm chí so ở tiền thế sau đều còn đáng sợ hơn nhiều. Tần Trần lần này cần luyện chế đan dược tên là thập toàn đại bổ đan. Đây là một loại cửu phẩm đan dược cao cấp. Đúng như tên một dạng, ẩn chứa kinh người chữa trị lực. Loại đan dược này, dược phương cũng không phải là cố định. Cái gọi là thập toàn đại bổ, là dùng 10 loại đỉnh cấp cửu giai đế dược luyện chế. Mỗi một loại đế dược, thuộc tính rất bất đồng, có khả năng căn cứ mỗi người thương thế bất đồng. Bởi vì đất thi nghi, tiến hành chữa trị, mà Tần Trần kiểm tra qua phó càn khôn thương thế sau. Đối dùng kia vài loại linh dược, sớm đã có chuẩn bị, hắn thần sắc ung dung. Đi tới lò luyện đan bên cạnh, cường đại tinh thần lực ngoại phóng, trực tiếp phóng xuất ra thanh liên yêu hòa. Vù vù, đáng sợ liên hoa hỏa diễm xuất hiện ở trong thiên địa. Tức khắc chiếu sáng cả Cơ gia tổ địa, là hỏa diễm kia, hủ dị ma quân cùng dị ma tộc người mang trên mặt vẻ mặt. Đều lui lại khai một khoảng cách. Lúc trước chính chỗ này hỏa diễm cho bọn họ mang đến trầm trọng thương tổn. Với lại chẳng biết tại sao, chứng kiến hỏa diễm này, bọn họ theo ở sâu trong nội tâm đều bản năng cảm há tù đến sợ hãi. Cơ Đức Uy bọn họ cũng đã biết Tần Trần thi triển thanh liên yêu hỏa cảnh tượng. Đối với tự nhiên có một ít quen thuộc, ngược lại phó càn khôn, lần đầu tiên cảm thụ được. Không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Đây là hỏa diễm gì? Uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Chẳng lẽ là một loại thiên hòa? Hắn tự lẩm bẩm. Hắn mặc dù là huyết mạch thánh địa hội trưởng, nhưng có thể đảm nhiệm huyết mạch thánh địa hội trưởng. Đương nhiên sẽ không chỉ là tại huyết mạch phương diện có thành tựu kinh người. Trên thực tế tại trận pháp và phương diện luyện đan nhãn giới, cũng muốn vượt xa người thường. Đối với thiên hạ kỳ vật hỏa diễm, cũng là hết sức rõ ràng. Nhưng Tần Trần hiện đang thi triển ra thanh liên yêu hỏa khí tức, hắn trước đây vậy mà chẳng bao giờ đã biết. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Đặc biệt thanh liên yêu hỏa tán phát ra đạo đạo sinh mệnh khí tức, đồng thời nóng bỏng uy áp, làm cho hắn đều có chút sợ hãi. Đây tuyệt đối là một loại đỉnh cấp hỏa diễm, thậm chí là thiên hỏa cũng không nhất định. Tiểu tử này không có thật muốn luyện chế đan dược chứ? Phó Càn Khôn trong lòng lập lòe, chợt cũng là lắc đầu. Chỉ là xuất ra một đóa hỏa diễm, vẫn không thể chứng nhận cái gì. Luyện đan cũng không phải là có một đóa đáng sợ hỏa diễm là được rồi. Cho dù Tần Trần xuất ra thanh liên yêu hỏa, Phó Càn Khôn y nguyên không cho là Tần Trần là thật muốn cho hắn luyện chế đan dược. Lúc này, thanh liên yêu hỏa tại Tần Trần thao túng phía dưới chậm rãi rơi tại luyện đan lô dưới. Cháy hừng hực hỏa diễm nướng lò luyện đan. Đây là luyện đan bước thứ nhất. Nóng đỉnh, đặc biệt một ít phủ đầy bụi đã lâu đan lô. Trước hết tiến hành nóng đỉnh sau, mới có thể đem đan lô triệt để kích hoạt. Tốt hơn dung hợp dược tính, bởi vì đây là luyện đan trong một cái ắt không thể thiếu quá trình. Thuật luyện đan đi qua vô số vạn năm phát triển, cũng diễn đưa ra rất nhiều nóng đỉnh thủ pháp. Bất đồng nóng đỉnh thủ pháp hiệu quả bất đồng, cũng có thể nhìn ra một tên luyện dược sư thực lực mạnh yếu. Vì vậy Tần Trần tiến hành bước đầu tiên nóng đỉnh thời điểm, tức khắc hấp dẫn đến chung quanh tất cả mọi người ánh mắt. Có thể nhường cho mọi người không ngờ tới là Tần Trần nóng đỉnh thập phần đơn giản, chính là thôi động thanh liên yêu hỏa thiêu đốt đan lô. Căn bản không có bất luận cái gì rực rỡ thủ pháp. Chuyện này, Trần Thiếu hắn thật biết luyện đan sao? Cơ Đức Uy xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán nói. Này nóng đỉnh thủ pháp cũng quá thô ráp đi. Cho dù một cái thất phẩm dược vương, cũng không trở thành liền trực tiếp như vậy đơn giản thô bạo tiến hành nóng đỉnh chứ. Chẳng những Cơ Đức Uy cho là như thế, người khác chứng kiến sau, cũng đều có chút không nói gì. Ha ha, ta liền nói, các hạ đang diễn trò đi. Loại này nóng đỉnh thủ pháp, ngu ngốc đều nhìn ra có vấn đề. Phó Càn Khôn suy cười một tiếng, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình. Chỉ thấy bên trong lò luyện đan truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. Lực lượng cuồng bạo chính tại bên trong lò luyện đan điên cuồng dũng động. Ong ong ong, tại nhiệt độ nướng phía dưới. Cũng không lâu lắm lò luyện đan liền bắt đầu nhỏ nhẹ rung động. Phát ra cực thanh thúy thanh âm tới. Hà, đây là lô đình cộng hưởng. Phó Càn Khôn tức khắc ngẩn ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu như hắn có con ngươi nói, tuyệt đối đã chừng ra ngoài. Xuất hiện lô đình cộng hưởng, đại diện này cửu giai đan lô hoạt tính đã bị hoàn toàn kích thích ra. Đây là nóng đỉnh đạt đến cảnh giới trí cao sau mới sẽ xuất hiện tình trạng. Kháo, tiểu tử này vận khí tốt như vậy. Đơn giản như vậy thô bạo nóng đỉnh cũng có thể để cho đan lô xuất hiện cộng hưởng. Tại đan lô xuất hiện cộng hưởng trong nháy mắt, Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Trong nháy mắt theo Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trung tâm rất nhiều cửu giai đế dược cho lấy ra. Đây là một gốc cây long hình linh dược. Vừa xuất hiện, phảng phất có một cái chân long phóng lên cao. Tại ngửa mặt lên trời gầm rú. Không ít võ hoàng cấp bậc cơ gia cao thủ tại cổ hơi thở này dưới. Thậm chí có chút không chịu nổi. Đều lui lại. Chân long phi thiên dược. Không ít người kinh hô thành tiếng. Đây chính là cửu giai trong linh dược tương đối đỉnh cấp linh dược A. Bọn họ khiếp sợ còn không rơi xuống. U. Lại là nhất đạo mở ra vang lên. Một cái hỏa diễm phượng hoàng phóng lên cao. Đây là một gốc cây phượng hoàng hình san hô hình linh dược. Rất sống động. Muốn bay lên trời. Trời ạ, lại là một gốc cây cửu giai đỉnh cấp linh dược. Hỏa phượng san hô la. Nhưng còn không chờ bọn hắn khiếp sợ hạ xuống. Từng đạo khí tức đáng sợ bay lên. Có long, có phượng, có bạch hổ. Còn có thất thải hà quang các ánh sáng màu mang nở rộ. Thấm vào ruột gan linh dược khí tức trong nháy mắt tại cơ gia tổ địa thả ra ngoài. Tổng cộng 10 cây cửu giai đỉnh cấp linh dược xuất hiện tại trước mặt mọi người. Những linh dược này vừa xuất hiện, toàn bộ cơ gia tổ địa đều bị vô tận linh dược khí tức cho bao phủ. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều bát giai, cửu giai thuốc phụ cũng đều xuất hiện, tản mát ra sợ người khí tức. Này 10 cây linh dược thật còn cũng không phải hoàn thiện nhất. Chỉ tiếc, thánh dược viên trong thiêu đến nhảy xuống. Chỉ có này 10 cây linh dược thích hợp nhất Phó Càn Khôn. Chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Tần Trần khẽ lắc đầu. Hắn lời này thanh âm không lớn. Thuộc về lẩm bẩm, cũng không bị Cơ Đức Uy đám người nghe được. Bằng không không biết còn muốn đưa tới cái dạng gì rung động. Nhưng Phó Càn Khôn đang ở phụ cận, lại rõ ràng nghe được Tần Trần nói. Tức khắc kinh hãi. Kháo, này 10 cây linh dược cũng còn ngại kém. Tiểu tử này đến muốn cho tự mình luyện chế đan dược gì? Thập toàn đại bổ đan sao? Cái ý niệm này vừa ra, hắn tức khắc sững sờ. Hắn ngửi được hắn linh dược khí tức. Mơ hồ cảm giác được Tần Trần cư nhiên thật muốn luyện chế thập toàn đại bổ đan. Đây chính là cửu phẩm đan dược cao cấp A, Phiêu Miểu Cung là giành được hắn tín nhiệm. Này dốc hết vốn liếng cũng quá lớn chứ. Tần Trần tự nhiên không biết Phó Càn Khôn ý nghĩ. Hắn không có bất kỳ nét vẽ. Tại dưới con mắt mọi người, một mạch đem toàn bộ linh dược, tất cả đều ném vào trong lò luyện đan. Thấy thế, Tất cả mọi người há hốc mồm. Còn có thể có như thế luyện đan. Gặp quỷ đều. Cách chương.